Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, họ kép Nạp Lan. Tên Thiết Quyền, mưa hiên cầu bờ che trời Ngô Đồng, che khuất ánh nắng, lại che không được thiếu nữ kia xinh xắn sáng rỡ dung nhan. Màu xanh nhạt cung trang, thanh nhã chỗ lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Nữ hài đôi mắt đẹp giống như thanh tuyền, nhìn quanh ở giữa hoa thải tràn đầy, môi đỏ ở giữa rạng lấy thanh đạm cười yếu ớt, xem xét chính là quý gia thiên kim, sau lưng còn có một lão bá đi theo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều, tần ẩn mũ rộng vành nâng lên ở giữa, kia góc cạnh rõ ràng gương mặt cũng ánh vào thiếu nữ đôi mắt. A, tuổi tác cũng không lớn nha, còn tưởng rằng là vị đại sư phó. Nữ hài cong cong lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Bản, tiểu thư cha hỏi ngươi nha. Hai lượng kim, không cần bài của ngươi từ, vì ta điêu khối ngọc. Cung trang thiếu nữ đi đến sạp hàng trước, nhìn chằm chằm tần ẩn. Trong ngôn ngữ không có chút nào chỗ thương lượng. Tần ẩn mí mắt nâng lên lại buông xuống. Đem còn lại hai khối dẫn linh ngọc bài thu hồi bọc hành lý. Không hứng thú, mấy khối lớn dẫn linh bài bán tiền đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn là ra bán trận bài, không phải bán mình. Cung trang thiếu nữ trợn tròn trong mắt, thanh âm cất cao nói, ta cho ngươi tiền, cũng không phải để ngươi làm không. Cái kia cũng không hứng thú. Tần ẩn cũng không ngẩng đầu lên. Nói, thiếu nữ ngây dại, khóe môi thanh cười yếu ớt cho cũng đọng lại. Sau lưng nàng lão bá thở dài, âm thầm lắc đầu bên trong chuẩn bị tiến lên một bước. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy nữ hài lúc này trong mắt dâng lên sáng tỏ. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay đập vang, đại mi cong cong như mới nguyệt. Thiếu nữ phi tốc dạo qua một vòng. Cung trang váy tạo nên giống như hồ nước gợn sóng. Đợi sau khi dừng lại, nữ hài nhi trên mặt đã phủ lên tự đắc lại mang theo kiêu ngạo mỉm cười. Lý bá, cái gì là cao nhân? Đây chính là cao nhân nha. Ta liền nói hôm nay ra nhất định có thể đụng tới cao nhân. Ánh mắt của ta, quả thực quá chuẩn. Thiếu nữ hưng phấn mở miệng đồng thời. Tần ẩn thậm chí có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy tiểu tinh tinh. Cao nhân, ngươi nhất định phải lưu lại cho ta danh tự. Vừa mới ngươi đang bán ngọc bài thời điểm, bản tiểu thư đều nhìn thấy a. Tay của ngươi lại ổn lại xào, đều có thể khắc ra hoa đến. Bản tiểu thư trước kia thế nhưng là chưa hề thấy qua. Tất phương, béo tước tử chết lặng nhìn về phía tần ẩn. Nữ nhân loại sinh vật này nó là xem không hiểu. Thiếu niên trong mắt, nữ hài sau lưng lão bá lộ ra cưng chiều vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Nhìn mình lộ ra trưng cầu. Nạp Lan Thiết Quyền, đem dài trên bàn đồ vật đều đóng gói sau khi thu thập xong. Tần ẩn lãnh đạm lưu lại một câu. Chuẩn bị đứng dậy đi. Tên rất hay. Cao nhân đặt tên cũng là rất có phong phạm. Lý bá. Thiên hạ này họ kép Nạp Lan linh văn mọi người có nào? Ngày khác ta nhất định tới cửa thỉnh giáo. Thiếu nữ không chút nào cảm thấy danh tự này quái gì. Ngược lại tràn đầy phấn khởi hỏi hướng sau lưng lão già. Cái này, lão bộc thật không có nghe qua. Lão già cười khổ nói. Nhà mình cái này tiểu quận chúa vụng trộm chạy đến liền triệt để đổi tính tình. Thiên hạ này kỳ tài như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, huống chi danh tự này nghe xong liền biết là tại lừa gạt người. Hết lần này tới lần khác nhà mình tiểu quận chúa còn tin. Cái này giải thích càng đau đầu hơn, dứt khoát vẫn là dựa vào tiểu quận chúa tính tình nói tiếp đi. Qua đây tự nhiên là quên, Nạp Lan đại sư, ta cho ngươi 5 lượng kim. Ngươi liền cho ta điêu cái ngọc bội nha. Thiếu nữ duỗi ra trắng noãn như ngọc 5 ngón tay. Gắt giọng, không làm, ta phải đi. Tần ẩn đem bố nang khiêng lên. Quay người chuẩn bị rời đi. Tiếp hảo cái này 10 lượng vàng. thành thành thật thật ngồi xuống, nghe vị tiên tử này phân phó, bá một tiếng, quạt xếp mở ra, vàng trực tiếp bị để qua dài trên bàn, một mặc màu trắng cẩm phục, lại mặt to như bánh thanh niên mang theo hai tên gia đình đứng tại Tần Ẩn trước mặt. Thần sắc kiêu căng, cung trang thiếu nữ nghe được thanh niên kia ngữ khí theo bản năng nhíu mày. Khi lại nhìn thấy tấm kia một lời khó nói hết mặt cùng gian xảo đôi mắt nhỏ lúc. Chỗ sâu trong con ngươi đã là tràn đầy chán ghét, mặt mũi tràn đầy hiền lành lý bá. Lúc này sắc mặt cũng trầm xuống. Bất quá không đợi một già một trẻ này nói chuyện, một thanh âm đã nhàn nhạt vang lên. Lăn đi, Tần Ẩn hờ hững nhìn xuống đối phương. Bạch phục thanh niên mặt âm trầm xuống, hai ngón tay hướng về phía trước hất lên. Hai tên thân hình khôi ngô gia đình không nói hai lời liền chuẩn bị tiến lên đè lại Tần Ẩn. Ta đường hổ, Tần Ẩn một tay đè ép dài án. Bụi mù băng lên ở giữa. Túy kinh chiều đã bị hắn quay người chép vào trong tay. Đao không ra khỏi vỏ. Hoành thân trùng điệp quét qua. Hai tên hộ vệ ánh mắt bạo đột. Lập tức miệng phun máu tươi. Đồng thời bay tứ tung xa một trượng. Đường hổ ánh mắt kinh hãi bên trong. Tần Ẩn đạm mạc ánh mắt từ mũ rộng vành hạ lộ ra một cái chớp mắt. Hoành nắm nặng đến 61 cân bảo đao từ dưới mà lên. Lại lần nữa vẩy lên, nặng nề thân đao đem không khí chèn ép trì trệ, hơi trắng khí lãng trong mắt mọi người dâng lên thành tròn. Thần quỷ trong tiếng thét gào, vỏ đao hung hăng quất vào đường hổ gương mặt, mắt trần có thể thấy tấm kia bánh nướng mặt bị xinh xinh đè bẹp. Phốp, huyết vụ xen lẫn răng phun ra, đường hổ bay ngược ra hai trường, trùng điệp rơi xuống đất. Mắt thấy tấm kia bánh nướng mặt nháy mắt liền sưng lên cùng đầu heo. Cung trang thiếu nữ đã kích động sắc mặt đỏ bừng. Hai tay che mình có chút hở ra ngực. Trong miệng thì thào. Cao nhân a, nàng trong tầm mắt, Nạp Lan Thiết Quyền, tiên sinh thân thể đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu lộ ra góc cạnh rõ ràng cái cằm. Còn không mau đi, thiếu nữ con mắt đã trợn tròn. Si mê nhìn xem kia phóng khoáng mặt bên, gương mặt ửng đỏ nói, Nạp Lan đại sư, Tần Ẩn khóe miệng giật một cái, trực tiếp nhìn về phía Lý Bá, nơi này không phải nơi ở lâu, nói xong liền một tay xách đao bước nhanh ra ngoài đi đến. Mưa Hiên dưới cầu đám người vây xem không tự chủ được tách ra con đường. Kính sợ nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia long hành hổ bộ rời đi. Không người dám ngăn, khi Tần Ẩn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Đường hổ mới phun bọt máu giãy giụa lấy chống lên thân thể. Oán độc hướng về phía đám người hậu phương hô lớn. An dám chọc ta đường hổ. Nạp Lan, sát, quyền, người tới, giết hắn cho ta. Còn có cái này tiểu nương môn, là đồng lõa, cho ta. Ai có thể nghĩ mới nói được câu này lúc. Một cái bàn chân trực tiếp rút được hắn khác nửa bên mặt bên trên. Một cước này trực tiếp đem hắn hoành đá xa ba trượng. Phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Vừa mới khuôn mặt hiền lành hiền hòa Lý Bá. Thu chân ngẩng đầu. Giờ phút này trong mắt đã che kín hàn băng. Tốt một viên gan chó. Hừ, cũng dám sai người hướng Nạp Lan đại sư trả thù. Bản cung không tâm tình. Lý Bá ngươi nhanh lên xử lý xong, bản cung mệt mỏi, nghĩ mau mau hồi phủ. Thiếu nữ dậm chân một cái, giữ dàn đối nước sông nhăn mặt. Tuân mệnh, khi Lý Bá lại lần nữa nhìn về phía đám kia từ phương xa chạy tới đám người lúc. Trong mắt đã không có tình cảm, một đạo, hai đạo, ba đạo, đại giang trào lên thanh âm tại quanh thân dâng lên, ồn ào náo động đám người một tịch. Vô số song sợ hãi ánh mắt đồng thời quang tới. Kia là linh tu giả thanh âm. Một cái lão bộc, đúng là giang hà cảnh đại linh tu giả. Nhiều năm về sau, một răng đều nhanh rơi sạch lão đầu phơi nắng lúc. Yêu nhất cùng cháu mình khoác lác chính là một đoạn này. hắn Tào Lão thất thế nhưng là đem giải án cho thuê Tần Ẩn chỗ kia bày đông ra. Lúc ấy ngay tại đám người phía trước nhất, Kim Dương Ba Hổ Đường Hổ thiếu gia bị nước rót ra bị điên, mà Đường gia dòng dã hai đội hộ vệ đều bị ném vào trong sông hạ sủi cào. Về phần cái kia Thủy Linh Tú khí nữ hài nhi, chờ cưỡi ngựa tướng quân dẫn binh quỳ gối trước mặt nàng lúc, mọi người mới biết được, kia là vương gia nữ nhi, Cửu Giang quận chủ, Yến Giao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.